Tiết Lạc Hồng Trần, chương 26, C26, chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Sơn bàn xuông sẽ bắn ngày Chi Trinh đánh một nửa. Vốn tưởng rằng tìm được Lăng Tiêu Kiếm Tôn liền có thể kê cao gối mà ngủ, Tiên Môn Bách Gia lại kinh ngạc bị cho biết Kỳ Sơn Ôn Thị muốn triệu khai bàn xuông sẽ tin tức. Giờ phút này bị Ôn Nếu Hàn dùng một ít không quá hữu hảo thủ đoạn triệu tập lại đây. Trừ bỏ đã sớm biết đến Nhiếp Lam nhị gia, sắc mặt đều không tốt lắm. Ôn Nếu rét lạnh lãnh cười nhạo một chút Bách Gia ghê tởm sắc mặt, chậm rãi đi ra ngoài. Ôn Nếu Hàn một bộ viêm dương lửa cháy bào, lửa đỏ viêm dương lửa cháy văn hoàng đắc nhân tâm kinh. Đây là Tiên Môn Bách Gia một thế hệ ác mộng. Ôn Nếu Hàn cao cao tại thượng, tự tiện ngồi ở thủ vị thượng, nghiễm nhiên một bộ Bách Gia chi chủ diễn xuất. Này hạ là Lam gia cùng Nhiếp gia, đến nỗi đã từng đều là năm đại gia tộc chi nhất Giang gia cùng Kim gia, còn lại là hoàn toàn bị bài trừ bên ngoài. Giang Phong Miên thở dài, Giang gia trung quy là ở trên tay hắn xuống dốc. Từ Ngụy Vô Tiện thượng một lần đem Giang gia những cái đó nhận không ra người dèm pha vạch trần ra tới sau, Ngu Tím Diều đã là một phế nhân, cũng không biết là ra cái gì vấn đề. Từ ngày đó lúc sau, Ngu Tím Diều chỉ còn lại có sinh tồn bản năng, không chỉ có là tu vi, ngay cả đầu óc cũng cùng nhau ném giống nhau. Chủ mẫu thành cái ngốc tử, thiếu chủ kim đan bị hóa, đại tiểu thư là cái không nên thân, tông chủ dèm pha xuất hiện lớp lớp, như vậy gia tộc, như thế nào có thể không xuống dốc đâu. Đến nỗi kim gia, kim quang bản tốt nhất chính là cái đầu tường thảo, giờ phút này tuy rằng bất mãn, nhưng cũng không dám ở Ôn Nếu ánh mắt lạnh lùng hạ biểu lộ. Kim Tử Hiên nhưng thật ra thập phần tức giận bộ dáng, nhưng là Kim Phu Nhân ở phía sau gắt gao lôi kéo, đến cũng không nháo xảy ra chuyện gì. Hôm nay triệu tập các vị gia chủ là vì trao đổi ngừng chiến một chuyện. Ôn Nếu Hàn mở miệng, nhàn nhạt uy áp theo thanh âm đè ở mỗi người trên người. Bách gia đều là cả kinh, đơn lấy uy áp tới xem, Ôn Nếu Hàn thực lực đây là lại tăng cường. Từ hôm nay trở đi, Tiên Môn Bách gia chỉ dư tam đại gia tộc, Kỳ Sơn Ôn thị, Cô Tô Lam thị, Thanh Hà Nhiếp thị, đến nỗi Vân Mộng Giang thị chỉ dư vỏ rỗng, thực lực vô dụng, Lan Lăng Kim thị đức không xứng vị. Từ đây loại bỏ năm đại gia tộc chi liệt, Ôn Nếu Hàn đạm thanh tuyên bố, Ôn tông chủ, đây là không phải. Kim Quang Thiện cả kinh. Lan Lăng Kim thị mặc dù là làm không được Tiên Môn chi chủ, cũng ít nhất hẳn là ở năm đại gia tộc trong vòng a. Như thế nào, ngươi có ý kiến? Ôn Nếu Hàn nhướng mày, kẻ hèn một cái đầu tường thảo cũng dám đối quyết định của hắn đưa ra nghi ngờ. Không có. Kim Quang Thiện cắn răng, Ôn Nếu Hàn còn không thể chọc. Đáng tiếc, hắn vốn tưởng rằng Ngụy Vô Tiện có thể cùng Ôn Nếu Hàn lưỡng bại câu thương, không nghĩ tới kia Lăng Tiêu Kiếm Tôn như vậy vô dụng. Đến nỗi Giang Phong Miên, hắn cũng không dám lấy Vân Mộng Giang thị cuối cùng nội tình cùng Ôn Nếu Hàn cương. Bổn tọa có vài vị khách quý muốn cùng vài vị gia chủ giới thiệu nhận thức. Ôn Nếu Hàn đột nhiên rời đi đề tài. Kiếm Tôn, thỉnh đi. Ôn Nếu Hàn giơ tay một dẫn, Ngụy Vô Tiện đám người từ phía sau đi ra. Các vị gia chủ. Ngụy Vô Tiện gật đầu. Kiếm Tôn, ngươi không phải tới sát Ôn Nếu Hàn sao? Như thế nào cùng hắn quậy với nhau? Kim Tử Hiên chấn động, chất vấn vừa mới xuất khẩu đã bị tay mắt lanh lẹ Kim Phu Nhân cấp đổ trở về. Tại hạ là tới tìm Ôn Tông Chủ hòa đàm. Ngụy Vô Tiện đạm cười, hắn là nói qua muốn tới tìm Ôn Nếu Hàn, nhưng hắn chưa nói rốt cuộc là muốn tìm Ôn Nếu Hàn làm gì nha. Những cái đó gia chủ cũng đều phản ứng lại đây, chỉ có thể cắn răng thầm hận, không nghĩ tới sống hơn phân nửa đời lại bị một cái tiểu bối lừa gạt. Kiếm Tôn không phải cùng Lam gia Nhiếp gia giao hảo sao? Sao lại cùng Ôn Tông Chủ có giao tình? Nhưng mà luôn có không biết sống chết. Kim Quang Thiện chính là Kim Quang Thiện, tình trạng này đều không quên châm ngòi ly gián. À, cho nên bổn tọa hôm nay tới tuyên bố bổn tọa cùng Lam gia Nhiếp gia chính thức kết minh. Ôn Nếu rét lạnh cười một tiếng, xem ra không chỉ là cái đầu tường thảo, vẫn là cái thật tiểu nhân. Không tồi, Lam Hy Thần cùng Nhiếp Minh Quyết cũng gật đầu phụ họa. Này, Kim Quang Thiện thiếu chút nữa cầm trong tay cây quạt bóp gãy. Tam gia kết minh, Kim gia là thật sự không có cơ hội. Mặt khác, bổn tọa phát hiện tiên môn Bách gia chung nhiều có u ác tính. Cố cùng Lam thị Nhiếp thị cùng quét sạch Bách gia. Lấy chính không khí, Ôn Nếu Hàn lại lần nữa đầu hạ một viên bom. Kia Ôn gia, Kim Quang Thiện luống cuống. Hắn ngày thường nhưng không thiếu làm những cái đó ghê tởm người sự. Nếu là bị nhảy ra tới, Ôn thị tự nhiên dẫn đầu gương tốt. Cố, bổn tọa trước đó vài ngày ở Lam nhị công tử cùng kiếm tôn chứng kiến hạ. Đã đem Ôn thị u ác tính tất cả rút ra. Ôn Nếu Hàn tự nhiên là làm tốt chuẩn bị. Như thế nào? Kim tông chủ không dám. Mạnh Giao cười hỏi, chính là người này tai họa hắn nương cả đời. Hắn cũng không thể buông tha hắn. Đúng vậy. Chẳng lẽ các ngươi này đó tiên nhân đều làm cái gì không tốt sự? Tiết Dương cười vẻ mặt thiên chân. Hắn sẽ không lại làm trên thế giới xuất hiện hắn người như vậy. Không có. Kim Quang Thiện chỉ hận chính mình lúc ấy bị ma quỷ ám ảnh. Cứ nhiên muốn cho Ngụy Vô Tiện cùng Ôn Nếu Hàn đua cái ngươi chết ta sống. Thất sách a, vậy là tốt rồi. Nếu như vậy, kia ở Bách gia gia chủ chứng kiến hạ. Bổn tọa liền làm này cái thứ nhất chứng nhân đi. Ngụy Vô Tiện chậm rãi đi ra một bước. Giang Phong Miên từ Ôn Nếu Hàn đưa ra muốn chỉnh đốn Bách gia là lúc liền xuất hiện ra bất an rốt cuộc đạt tới đỉnh núi. Chương sau ngược Giang gia Kim gia cùng Thường Từ An. Ta rõ ràng không nghĩ càng văn. Ta là như thế nào làm được ngày càng. Hằng ngày hoài nghi. Cách chương.